Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 202, biển lửa cháy. Đạp lãng thuyền trở về, bọn họ liền nên xuất hành. Vừa lúc trưởng ba đảo ngày hôm nay cũng có một chi đội tàu muốn đi hướng Liêu Cầu. Trường Chu huynh đệ nói bọn họ cùng đường, dạng này có thể kết bạn mà đi. Bây giờ Thần Châu đại địa tứ bề báo hiệu bất ổn. Quân Việt cát cứ, thổ phỉ cường đạo tầng tầng lớp lớp, chỉ ăn rất kém cỏi. Trên biển tình huống so trên lục địa còn bết bát hơn. Thủy phỉ hải tặc nhiều vô số kể. Trường Chu nói xung quanh các quốc gia quan phương hải quân đều biến thành hải tặc, thừa cơ tới cướp giật thương thuyền. Mà đại lục bên này cũng không cam chịu yếu thế. Trước kia thủy sư đồng dạng biến thân hải tặc. Bọn họ một bên cho nhà mình thương thuyền hộ tống, một bên đánh cướp nước khác thương thuyền. Cũng chơi tiệt tiệt tử. Cho nên ở trên biển vận chuyển hay là muốn tạo thành đội tàu đáng tin cậy. Chi này đội tàu rất đáng tin cậy. Bọn chúng tổng cộng là 17 con thuyền. Trong đó quang thuyền buồm cổ liền có 3 chiếc. 3 chiếc thuyền buồm cổ lớn nhất, một chiếc cũng là tiền triều thủy sư về hưu chiến thuyền. Độ lớn so đạp lãng thuyền còn tốt đẹp hơn vài vòng. Phía trên kiến trúc nhiều, vậy mà có xây đầu khẩu, nghi môn, quan thính, phòng ngoài, hậu đường, khố ti, bên cạnh phòng, có khác thư phòng các loại phòng. Bố trí như thế nghiễm nhiên cùng trên đất bằng biệt thự là giống nhau. Mặt khác hai chiếc thuyền buồm cổ nhỏ hơn một chút nhưng cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. Bọn chúng trực tiếp là chiến thuyền, toàn thuyền phân 4 tầng, tầng dưới trang đất đá áp thương. Tầng 2 ở binh sĩ, 3 tầng là chủ yếu thao tác nơi trốn, thượng tầng là tác chiến nơi trốn. Vân Tùng nhìn thấy phía trên mang lấy súng máy, cố định có hạm pháo, khoảng cách gần lời còn có cung tiễn cùng liên nỗ nhóm vũ khí. Dạng này chỉ cần gặp được hải tặc, hai cái kia chiếc chiến thuyền ở trên cao nhìn xuống cung tiễn hỏa pháo cùng phát. Vân Tùng cảm thấy bọn chúng ở trên biển là vô địch. Trường Chu đi xin gia nhập đội tàu. Kết quả bị đội tàu gia chủ cũng chính là bàn tay đà cự tuyệt. Cái này không có vượt quá Vân Tùng đoán trước. Đội tàu không có khả năng nguyện ý tiếp thu đạp lãng thuyền. Dù sao đạp lãng thuyền là một chiếc quỷ thuyền. Nhưng muốn thuyết phục đội tàu vậy rất đơn giản. Vân Tùng để cho Trường Chu đi cho đội tàu bàn tay đà truyền hai câu nói. Đệ nhất, đội tàu bây giờ có 17 con thuyền. 17 con số này bất âm bất dương. Không phải hảo đếm. Mà nếu như tăng thêm đạp lãng thuyền chính là thập bát con thuyền. Thập bát cái số này rất cát lợi. Đệ nhị, đạp lãng thuyền tốc độ nhanh. Hạm đội khẳng định không vung được nó. Dạng này dù cho đội tàu không chịu tiếp nhận bọn họ vậy bọn hắn cũng sẽ khống chế đạp lãng thuyền. Dán tại đằng sau. Đến lúc đó nếu như đạp lãng thuyền có động tác gì. Thuyền kia đội nhưng là không phát hiện được. Hai câu này đánh vào đội tàu con cự mãng này 7 tấc. Bên trên, đội tàu bàn tay đà đành phải để bọn hắn gia nhập. Thừa dịp thời tiết tốt, bọn họ dương buồm xuất phát. Bởi vì phải chạy đi Viễn Dương nguyên nhân. Đội tàu bên trong đa số là thuyền lớn. Dạng này trong cuộc hành trình thuyền tầm đó khoảng cách tương đối xa. Bọn họ chỉ cần cam đoan cùng tại một chi đội tàu là được. Hai bên ở giữa không cách nào thông khí. Đạp lãng thuyền là quỷ quái khu động, tốc độ tự nhiên càng nhanh, thế là trong lơ đãng, đạp lãng thuyền là song lái đến đội tàu trước nhất. Lúc này kỳ hạm siêu cấp thuyền buồm cổ bên trên có thuyền viên đánh phất cờ hiệu. Hồ Kim Tử giơ lên kính viễn vọng một lỗ nhìn một chút. Nói ra, bọn họ nói chúng ta mở quá nhanh, muốn chúng ta giảm tốc độ, hơn nữa bọn họ sẽ không theo chúng ta đường biển chạy. Trường Chu uống một hớp rượu nói ra, rất bình thường, này thuyền đội bàn tay đà kêu cổ Vân Tam, hắn là cái giò xét ly tay, trời sinh tính đa nghi, tuyệt sẽ không theo chúng ta đường biển đi, bởi vì hắn không biết chúng ta sẽ đem bọn họ cho đến đi nơi nào. Vân Tùng có thể hiểu được cổ Vân Tam lo lắng, thuận dịp ngược gió kéo cánh buồm, dùng cái này cho đạp lãng thuyền giảm tốc độ, hắn vấn Trường Chu nói. Cổ Vân Ba là cái giò xét ly tay. Lợi hại như vậy, bọn họ thực có thể từ long dưới cằm thăm rồng đen được ngọc quý sao? Đản Dân hai huynh đệ cười ha ha. Lão đại trường Chu nói ra. Điều này sao có thể? Đây chính là Long A. Sống lấy Long Châu là trên trời thần nhân mới có thể làm được sự tình. Dò xét ly tay đừng nói đi lấy Long Châu. Bọn họ đi tới gần Long cũng không đến gần được. Thứ đồng nói ra. Đúng. Dò xét ly tay nhưng thật ra là nói ngoa. Bọn họ lớn nhất năng lực là từ hải xa trong miệng lấy nọc độc cùng độc nha. Bọn họ ngược lại là có thể tại sống miệng rắn bên trong lấy ra độc nha. Phải biết sống xà độc nha rất có giá trị. Bọn họ chính là dựa vào chiêu này bản lĩnh kiếm cơm. Thuyền buồm cổ cái đầu lớn tốc độ chậm. Ưu thế của bọn nó ở chỗ ổn định. Cho nên đa số dùng để vận chuyển gốm sứ khí loại này đồ dễ bể. Hoặc là dùng để làm khách vòng. Bất quá bây giờ phương Tây có cương thiết cự luân làm thành tàu chở khách truyền vào Hoa Hạ. Thế là thuyền buồm cổ tàu chở khách liền bị dần dần đào thải. Bọn họ ở trên biển phiêu lưu một cái ban ngày. Sau đó cũng không có mở ra ngoài bao xa. Cái này ban ngày thời tiết cũng không tệ lắm. Tiến vào ban đêm về sau tình hình đại biến. Thời tiết bỗng nhiên âm trầm xuống. Âm vân bế nguyệt. Đản Dân quả nhiên là trên biển đi hảo thủ. Hai huynh đệ hít mũi một cái lại đưa tay trong không khí bắt một hồi. Sau đó liếc nhau dồn dập lắc đầu. Đêm nay không có mưa. Nếu màn đêm buông xuống, vậy bọn hắn liền phải nhóm lửa. Lúc xế chiều bọn họ mò được một chút tôm cá. Cho nên cơm tối chính là ăn hải sản. Đản Dân huynh đệ là đạo này cao thủ. Bọn họ chủ động bao lãm cơm tối. Đản người nhà hàng năm ở trên biển cuộc sống cho nên nhiều ăn hải sản. Mỗi ngày ăn uống cơ hồ 3 bữa cơm không rời hải sản. Bọn họ coi trọng thiên nhiên cảm giác, nguyên chất mùi vị. Không thích hướng trong thức ăn thêm quả ớt, cây thì là, hòa tiêu, hồ tiêu, bát giác những cái này khẩu vị nặng đồ gia vị. Nhiều lắm thêm điểm tỏi dung cùng hành thái đến hoạt động mùi vị. Nhưng mà là chiếu cố Vân Tùng đám người khẩu vị. Bọn họ làm một đạo đản nhà món ăn đặc sắc, gọi là cá ướp muối nấu. Hai người lên thuyền thời điểm đến không ít thứ. Trong đó liền có từng mảnh nhỏ cá ướp muối. Trên thuyền có heo mập thịt, bọn họ đem cá ướp muối cùng heo mập thịt đặt chung một chỗ nấu nướng. Đầu tiên là đại hỏa đốt canh lại là lửa nhỏ hầm. Một món ăn đốt một canh giờ, thời gian dài hầm, cá ướp muối muối phân thuận dịp thẩm thấu đến thịt mỡ bên trong. Mà thịt mỡ bên trong dầu trơn là lại đem cá ướp muối bị áp chế ngon hương khí một lần nữa nổi lên. Mà ra, hai loại nguyên liệu nấu ăn thích hợp được rõ. Xác thực phi thường thích hợp trên biển hoàn cảnh. Món ăn này ra nồi về sau bọn họ không có gấp bắt đầu ăn. Mà là trước tế thần. Đản Dân nhiều tin tưởng và ngưỡng mộ Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi khi đến trên biển, trước khi ăn cơm trước hết cho Quan Thế Âm dâng hương dâng lễ. Vân Tùng sau khi thấy cảm thấy hổ thẹn. Hắn đối với nhà hắn đạo tổ vẫn chưa có người nào nhà Đản Dân huynh đệ đối đãi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành kính đây, thế là hắn thuận dịp cướp đi cá ướp muối nấu trước cho đạo tổ nếm nếm. Đồng thời đọc một thiên, Thái Thượng Bản Nguyện Nhập Thực Kinh, tự nhiên thiên chủ ăn, ta này cùng gia trí, một hạt khắp thập phương, cát sông cùng trần mê, đói khát vĩnh viễn tiêu diệt, thiết đại yến giao trí, này đem cùng u hồn, công đức bất khả tư nghị, chấm ngoặc kép, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đạo tổ ngài trước hết mời ăn thúc đẩy. Cái khác trên thuyền bây giờ cũng ở đây ăn bữa tối. Trên biển kiếm ăn, ăn cơm phải nghiêm túc. Không có cách nào, trên biển đi thuyền là khổ sai sự tình. Đối thể lực yêu cầu cực lớn. Hơn nữa đưa mắt nhìn bốn phía đều là nước biển đặc biệt buồn tẻ. Bởi vì cái gọi là khói lửa nhân gian khí. Nhất an ủi phàm nhân tâm. Thuyền viên đoàn bất kể là từ thân thể vẫn là trên tâm lý đều cần một trận mỹ thực. Trong lúc nhất thời gió biển phiêu khởi, thổi tới đều là đủ loại hương khí. Lúc này bàn tay đà hạ lệnh, từng chiếc thuyền chia ra thả neo. Bọn họ tối nay liền muốn tạm thời cập bến ở địa phương này. Trên biển ban đêm không tốt đi thuyền. Dịch Dung mất tích, Trường Chu ngóng nhìn bốn phía gật đầu nói. Cổ Vân Tam cái này bàn tay đà danh bất hư truyền. Hắn chọn chỗ là cái thả neo nơi tốt. Xung quanh hải vực đáy biển. chỉ ít trong vòng 10 dặm không có so địa thế của nơi này cao hơn. Thuyền lớn thả neo, thuyền nhỏ buông xuống, lúc này đội tàu náo nhiệt lên. Đại gia hỏa cưỡi thuyền nhỏ cùng vọt sai vặt một dạng đi xã giao. Ngươi đến một bình rượu, ta đến nhất cân thịt. Sau đó đại gia hỏa cùng một chỗ vừa ăn vừa khoác lác. Bình thường thuyền ra biển, thuyền viên đoàn liền cùng ngồi tù một dạng bị vây ở nhà mình trên thuyền. Thả neo về sau cơm tối là các thủy thủ có thể thoát khỏi lao ngục khốn khổ duy nhất thời cơ. Cho nên bọn họ cũng rất nhiệt tình đi kết giao bằng hữu. Nhưng không có người bên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng đám người không thèm để ý. Bọn họ trong nồi hầm cơm. Đám người một người nhất chén cơm lớn ngồi xổm ở ăn chung uống. Cá ướp muối nấu mùi vị coi như không tệ. Mang theo nước canh phối cơm thích hợp nhất. Một đoàn người ăn mặt mày hớn hở. Trường Chu vậy ăn rất vui vẻ. Hắn nói ra, kỳ thật ở trên biển ăn cơm cũng là có ý tứ. Vừa rồi huynh đệ chúng ta chủ động nấu cơm chính là sợ các ngươi phá hư coi trọng. Vân Tùng cảm giác hứng thú vấn đạo. Có ý tứ gì? Trường Chu đang muốn nói chuyện. Mãng Tử bỗng nhiên không vui nói ra. Ngươi quỷ chết đói thác sinh sao? Ta chính là cái đồ ăn hại. Ngươi so với ta còn đồ ăn hại. Một lần này chén lớn cơm nhanh như vậy liền ăn được. Một cái toàn thân ăn mặc gọn gàng hán tử khúm núm cười làm lành. Không ngừng giơ lên trong tay chén ra hiệu hắn thêm một chén nữa. Nhìn thấy hán tử kia, Hồ Kim Tử đám người hơi biến sắc mặt. Đây không phải người trên thuyền. Trường Chu huynh đệ càng là biểu lộ khó coi. Hai người bọn họ lặng lẽ thả ra trong tay bát cơm chuẩn bị đi sờ đừng ở sau lưng cá mập đao. Đao này vì thế cá mập răng nhọn mài thành. Kích thước không lớn. Thế nhưng là chấn tà công hiệu cực mạnh. Vân Tùng tay mắt lanh lẹ ấn xuống bọn họ bả vai. Hắn đối Mãng Tử nói ra. Cho vị huynh đệ kia thêm một chén nữa cơm. Cho thêm hắn hai khối thịt. Mãng Tử không nghĩ nhiều. Tiếp nhận bát cơm lại cho hắn múc một chén cơm còn hỏi nói. Ngươi là cái đó con thuyền. Ngươi lá gan rất lớn a, lại dám tới chúng ta trên thuyền. Đi, xem như một đầu hán tử. Cho ngươi ăn chút chúng ta gạo cũng được. Hán tử không trả lời. Cúi đầu hung hăng lay cơm cùng canh thịt. Trên thuyền không khí có chút lạnh ngưng động. Toàn Sơn Giáp cùng Phiên Thiên Viên đều muốn đi sờ ra hỏa thập. Vân Tùng ấn xuống quyết đoán lắc đầu. Thấp giọng nói. Ăn bản thân. Ai muốn thêm cơm ai đi thêm. Bớt nói nhảm. Lại có người dán mạn thuyền đi qua giơ lên chén ăn mày ăn. Mãng Tử hậu chi hậu giác nhưng là phát hiện chỗ cổ quái. Hắn đang muốn nghi vấn. Vân Tùng đi lên chiếm cứ hắn vị trí. Hắn đối xa lão đại vẫy tay. Nói ra. Người tới cho mọi người hỏa thêm cơm. Xa lão đại hai ba lần lay rơi bản thân trong chén thịt mỡ. Hướng trên mông lau trên tay béo bở tới lao động. Vân Tùng cho mọi người nháy mắt. Đám người minh bạch hắn ý tứ. Thuận dịp cùng tiến tới tự mình ăn. Lúc này nơi xa trên một con thuyền vang lên tiếng kinh hô. Một trận có quỷ. Biển quỷ lên thuyền, các loại tiếng rêu rao theo gió biển phiêu đãng mà đến. Đạp lãng thuyền bên trên những cái kia dán mạn thuyền ngồi chồm hổm trên mặt đất nuốt ngấu nghiến. Người ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, một đám thủy quỷ. Vân Tùng cười ha hả nói ra. Chư vị huynh đệ tùy ý ăn. Có hay không muốn uống rượu? Đại tượng, đi làm một vò rượu ngon mà ra. Đại bổn tượng tiến vào khoang thuyền chuyển ra một vò rượu. Lệnh Hồ Cha cùng A Bảo cùng đi theo mà ra. A Bảo hai chân run run rẩy rẩy. Trước đó thuyền hành trên biển để nó có chút khó chịu. Nó một mực trốn ở trong khoang thuyền đi ngủ. Mà Lệnh Hồ Cha bị nó cưỡng ép giữ ở bên người làm bạn nó. Lệnh Hồ Cha đối đảm lượng của nó phi thường khinh thường. Nhưng là xuất khoang thuyền về sau nó đục lỗ tới phía ngoài xem xét. Bốn cái chân cùng một chỗ run run rẩy rẩy lên. Sau đó mãnh liệt đứng thẳng người lên, soạt soạt soạt lui về sau. Thối lui đến trên boong thuyền tựa tại phía trên. Cuối cùng mềm nhũn trượt chân trên mặt đất. A Bảo là ánh mắt sáng lên. Đằng đằng sát khí. Đại bổn tượng biết rõ Vân Tùng ý nghĩa. Vân Tùng không muốn nhiều chuyện. Cho nên hắn tự nhiên không thể để cho A Bảo đi gây chuyện thị phi. Thế là hắn mang theo A Bảo phía sau cổ vỏ ném về khoang chấm dứt tới cửa. Đem xung đột bóp chết tại trong trứng nước. Vân Tùng khui rượu cái bình. Thủy quỷ môn yên lặng đứng xếp hàng đi lên lĩnh rượu. Nơi xa trên thuyền rối loạn bị lắng lại. Bàn tay đà thanh âm truyền hướng tứ phương. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Chư vị huynh đệ không nên keo kiệt. Trên thuyền lương thực đầy đủ. Đại gia hỏa thả ra cái bụng ăn uống chính là. Có người nói bổ sung. Không được xen vào việc của người khác. Quản tốt bản thân trong chén cơm liền có thể. Nhưng đội thuyền của bọn hắn là lâm thời chắp vá lên. Cũng không phải là tất cả thuyền viên thủy thủ đều sẽ nghe theo cổ Vân Tam cái này bàn tay đà mệnh. Lệnh, cơ hồ tất cả trên thuyền đều có tiếng kinh hô. Nói cách khác có số lớn biển quỷ xuất hiện. Tất cả thuyền cũng bị liên lụy. Có chút trên thuyền người nghe theo cổ Vân Tam phân phó không có nhiều chuyện. Có chút người trên thuyền ỷ vào tu vi mang theo xuất thủ xua đuổi biển quỷ. Vân Tùng đứng lên ngóng nhìn những thuyền này thuyền đi biển. Sắc trời quá muộn nhìn không rõ ràng lắm trên thuyền tình hình. Nhưng mà có thể nhìn thấy mấy trên chiếc thuyền này có ánh lửa phiêu đãng. Đây là có người đang làm phép. Biển quỷ môn cũng không có phản kích. Bọn chúng rất an tĩnh bị xua đuổi xuống dưới. Càng nhiều biển quỷ đi tới đạp lãng thuyền. Bọn chúng bên trên có tới không công kích đám người. Dù cho xếp hàng muốn ăn uống. Vân Tùng không có hẹp hòi. Từng cái thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Biển quỷ môn cũng không có lấy oán trả ơn. Bọn chúng ăn no về sau buông chén đũa xuống liền rời đi. Cái cuối cùng biển quỷ rời đi. Một trận lanh lảnh thanh âm rất nhỏ truyền đến trên thuyền. Mau trốn mau trốn mau trốn. Chấm ngoặc kép. Hồ Kim Tử trầm ngâm một tiếng. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Đây là bách quỷ đường chạy. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng không đợi hắn nói xong đã hạ lệnh. Thu hồi mỏ neo thuyền. Mau chóng rời đi vùng biển này. Mới đầu hắn tưởng rằng biển quỷ bị mùi cơm chín vị dẫn tới muốn mượn một miếng cơm. Nhưng nhìn vào càng ngày càng nhiều biển quỷ xuất hiện. Hắn ý thức được vùng biển này có cái gì rất không đúng. Hơn nữa biển quỷ môn đi lên ăn uống về sau lập tức chọn rời đi. Điều này nói rõ bọn chúng căn bản không phải là bị mùi cơm chín vị dẫn tới. Bọn chúng là dọc đường nơi này. Sau đó ngửi được mùi cơm chín vị đi lên thuận tiện ăn một miếng. Vậy chúng nó vì sao lại dọc đường nơi này? Mau trốn, thanh âm nói rõ tất cả. Hải vực phụ cận muốn xảy ra chuyện. Mỏ neo thuyền thu hồi. Trường Chu huynh đệ lái thuyền đà mà biến hướng. Theo biển quỷ rời đi phương vị hành xử. Vân Tùng để cho giọng oang oang mãng tử đi báo tin cái khác thuyền. Vùng biển này muốn xảy ra chuyện. Đi nhanh một chút. Đại gia hòa cũng thu hồi mỏ neo thuyền đi nhanh một chút a. Thanh âm truyền bá ra. Tất nhiên truyền đến cái khác trên thuyền. Nhưng những thuyền này không có vọng động. Chỉ có một chiếc nhanh nhẹn thuyền nhỏ xông phá gợn sóng đuổi theo. Có hán tử ở phía trên la lớn. Các ngươi thế nào? Có phải hay không các ngươi trên thuyền đã xảy ra chuyện? Vân Tùng thăm dò hô. Không phải chúng ta trên thuyền đã xảy ra chuyện. Là vùng biển này đã xảy ra chuyện. Hồ Kim Tử nói bổ sung. Vừa nãy là bách quỷ đường chạy. Mau trở về báo tin cổ Vân Tam. Cái này hải vực muốn xảy ra chuyện. Nơi này biển quỷ tất cả đều bận rộn chạy trốn. Hán tử vấn đạo. Các ngươi là làm sao mà biết được? Vân Tùng nói ra. Là vừa mới kinh qua đội tàu những quỷ kia nói. Hán tử lập tức nói ra. Ngươi tin tưởng bọn nó. Vị huynh đệ kia. Ngươi phải biết bịa đặt lung tung. Những quỷ kia nói cho ngươi nơi này có vấn đề cần di chuyển. Nếu như bọn chúng đang gạt còn ngươi. Nếu như bọn chúng nghĩ lừa ngươi tiến vào bọn chúng bẫy dập đi hại ngươi đây. Vân Tùng nói ra. Sự lo lắng của ngươi không phải không có lý. Quả thật có khả năng này. Nhưng vấn đề là bọn chúng chỉ là nói cho chúng ta biết nơi này muốn xuất vấn đề. Cũng không có cho chúng ta quy hoạch lộ tuyến. Dạng này bọn chúng như thế thiết trí bẫy dập hại chúng ta. Chẳng lẽ vùng biển này bên ngoài tất cả đều là bọn chúng bẫy dập? Nếu như bọn chúng có loại này bản sự, cái kia cần gì thiết hạ bẫy dập? Trực tiếp tới cửa đối phó chúng ta chính là. Hán tử do dự một chút. Hắn chỉ huy thủ hạ treo thuyền trở về. Rất nhanh toàn bộ đội tàu chuyển động, nhưng bọn hắn không cùng theo đạp lãng thuyền phương hướng rời đi, mà là chia thành tốp nhỏ chia ba cái đội tàu, hướng ba phương hướng rời đi. Đạp lãng thuyền tự mình chạy, bỗng nhiên vùng biển này run rẩy một cái. Mặt biển giống như là một tấm tơ lụa bố trí. Sau đó có người nắm chắc tơ lụa run lên. Giờ khắc này Vân Tùng cảm giác chính là như thế. Vô cùng mênh mông mặt biển run rẩy mấy lần. Trường Chu kinh hãi. Hắn kêu lên. Tất cả mọi người củng cố hảo thân thể. Nắm chặt thuyền, nắm chặt. Một trận cổ quái tiếng oanh minh truyền vào bọn họ bên tai. Thanh âm này từ phía sau hải vực dâng trào mà đến. Đuổi theo thanh âm là một áng lửa. Vân Tùng kinh hãi quay đầu nhìn lại. Màn đêm phía dưới, vốn dĩ mặt biển đen nhánh biến thành đỏ màu vàng. Cỗ này đỏ hoàng từ đằng xa hải vực mở rộng mà đến. Lấy tốc độ cực nhanh đem một mảnh lớn hải vực dính vào sắc. Theo trầm muộn thanh âm truyền đến, theo đỏ màu vàng mở rộng ra. Vốn dĩ chỉ là gợn sóng phập phồng mặt biển lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Vân Tùng cực điểm thị lực nhìn lại. Nơi xa trên mặt biển nhấc lên sóng biển lập tức ngút trời mà phi. Sóng lớn một đạo tiếp một đạo. Lớn nhất sóng biển chỉ sợ có thể có 10 tầng nhà lầu cao như vậy. Dầm dập thanh âm còn tại dưới nước vang lên. Sóng lớn hung hăng hướng bốn phía dâng trào. Một đám hán tử nhìn ngốc. Có người kêu lên. Cái này đây là có chuyện gì? Trường Chu gầm thét lên. Là biển lửa. Chúng ta gặp biển lửa. Hải vương thần nổi lên biển lửa muốn nấu cơm. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ rời đi nơi này. Đại gia hỏa vịn chắc. Sóng biển trùng kích phải đến. Chấm ngoặc kép. Sóng lớn cuồn cuộn cực nhanh. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống. Sóng trước đã đập mà đến. Đạp lãng thuyền cường hãn tại thời khắc này có thể biểu diễn. Bọt nước rất lớn. Nhưng là phía dưới thủy quỷ thủy quái đạp trên bọt nước mà chạy vội. Lập tức đem vô cùng to lớn thuyền buồm cổ dở lên. Tiếp theo lại có sóng lớn vọt tới. Đồng dạng không có đem đạp lãng thuyền cho đập bay. Ngược lại là cho thủy quỷ thủy quái môn mượn lực cơ hội. Đạp lãng thuyền chạy nhanh hơn. Sóng to gió lớn kéo dài không ngừng. Bọt nước quay cuồng bên trong. Có hàng loạt hơi nước vãi hướng bầu trời. Vân Tùng khiếp sợ nhìn thấy nơi xa mặt biển giống như là mở nồi. Mặt biển sôi trào, hơi nước dâng trào bốc lên. Giờ khắc này hắn hiểu được Trường Chu ý nghĩa. Cái này thực giống như là có cự thần đem một vùng biển trở thành nồi. Hắn chính đang nhóm lửa đem nước biển đốt lên. Đốt lên nước biển bốc lên hơi nước, mà gió biển cuồng suy. Hơi nước bị thổi hướng bốn phương tám hướng. Vân Tùng kêu lên, ta đã biết, là đáy biển hỏa sơn bộc phát. Đại gia hỏa nhanh lên tiến vào khoang thuyền. Hơi nước thổi tới, nhiệt độ rất cao, cẩn thận bị phỏng. Trường Chu là hô lớn, không nên động, không nên động. Đây là biển sương mù, nhiệt độ không cao sẽ không nóng người. Nhưng cẩn thận trong sương mù sẽ có đồ vật xuất hiện. Phong rất nhanh, hơi nước bị thổi bồng bềnh rất nhanh. Càng nhiều nước biển hóa thành hơi nước, càng nhiều hơi nước lan tràn tứ phương. Toàn bộ trên biển, rất nhanh chính là sương mù tràn ngập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.